Bất hủ kiếm thần, chương 751, 751 liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào? Đông đảo tu sĩ trong lòng kinh hãi, vội vã theo tiếng kêu nhìn lại. Bọn họ không rõ ràng lắm người này ban nãy một tiếng hò hét uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng ở trận đông đảo hợp thể đại năng vẫn là sắc mặt đại biến. Người vừa tới rõ ràng có nhằm vào ba thế lực lớn ý, lẽ nào chiến cuộc lại tái khởi cơn sóng? Đạp không mà đứng ba tôn bán thần cũng khẽ nhíu mày, ba người liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Công tôn hoàng tộc bán thần đại thủ tìm tòi trực tiếp đem hoàng đế kim kiếm cùng cửu long chấn hoang ấn nắm trong tay, khương tộc bán thần cũng đem phần yêu lô thu hồi lại. Thái nhất tông bán thần nắm bắt tông môn thần khí trong lòng lược an. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn cửu tự chân ngôn chú uy lực, hồng hoang đại lục trên có thể cùng cửu tự chân ngôn chú sánh ngang bí thuật cũng chỉ có phương thốn sơn lục tự đại minh chú. Phương thốn sơn lục tự đại minh chú đều là thái cổ lạ chi chữ, phát âm quái dị, theo thứ tự là úm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Lục tự đại minh chú vang lên, Phật hiệu cao thâm tăng nhân có thể triệu hồi ra lục đạo luân hồi chi môn, chấn động hư không, uy lực khó có thể tưởng tượng. Nhưng người vừa tới lại chỉ dựa tiếng hô, liền trực tiếp đánh sơ xác thái nhất tông bán thần cửu tự chân ngôn chú, có thể thấy được thực lực mạnh. Thái nhất tông bán thần trong lòng thầm nghĩ. Tiếng giống to này không đơn giản, chẳng lẽ cũng là một loại âm ba bí thuật, nhưng vì sao ta chưa từng nghe nói qua. Nghe được hét lớn một tiếng, mọi người phản ứng các không giống nhau. Lâm Dịch trái tim chợt nhảy động một cái, trong mắt xẹt qua vẻ khó tin. Cái này tiếng hô Lâm Dịch quá quen thuộc, cứ cách xa nhau cửu, nhiều năm, nhưng thật đơn giản một cái chiến chữ, cũng chỉ có một người có thể hô lên loại này vạn nhân nan địch khí thế của. Lẽ nào, Lâm Dịch ghé mắt nhìn lại, vừa vặn Vũ Tình tiếp thu nữ đế lệ lễ rửa tội cũng bị cái này như kinh hãi phích lịch vậy tiếng hô cắt ngang. Hai người đối diện, Vũ Tình gật đầu, nhẹ giọng nói. Hình như là năm đó vị tiền bối kia, dừng một chút Vũ Tình tựa hồ nhớ ra cái gì đó thú vị sự tình, hé miệng cười yếu ớt đạo. Ta bây giờ còn nhớ ngươi năm đó trơ mặt ra gọi nhân gia liệt đại ca chàng cảnh ni. Chấm, Lâm Dịch mỉm cười cười cũng lộ ra một tia hồi ức chi sắc cảm thán nói. Đúng vậy, năm đó nếu là không có liệt đại ca chúng ta sợ rằng muốn tại diễn thiên đại trận trong qua cả đời. Nhắc tới diễn thiên đại trận, Vũ Tình trên mặt của nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, tràn đầy nhu tình liếc Lâm Dịch liếc mắt người sau động tình dưới, đi tới cầm Vũ Tình bàn tay nhỏ. Vũ Tình hơi quẩy người một cái, gặp Lâm Dịch không chịu buông tay, liền cũng tùy ý Lâm Dịch nắm. Ai, Vũ Tình khẽ thở dài. Cũng không biết liệt tiền bối có thể hay không ngăn trở ba tôn bán thần chúng ta. Chấm, Lâm Dịch nhẹ nhàng nhéo nhéo Vũ Tình bàn tay nhỏ an ủi. Yên tâm, cho dù liệt đại ca không địch lại ta cũng có biện pháp đối phó ba người này. Mới vừa tiếng hô coi như tại phía chân trời xa xôi vang lên, tính hơi thở thời gian, một người cao lớn thân ảnh khôi ngô liền hiện lên của mọi người nhiều tu sĩ trước mắt nhanh như điện chớp chạy tới, sải bước khí vũ hiên ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa tới thân hình khôi vĩ, lông mày rậm đại nhãn, mũi cao rộng rãi miệng, mặt chữ quốc vẻ mặt phong sương chi sắc, hai mắt tựa như điện chiến ý ngập trời, toàn thân lộ ra một cổ dũng cảm thô lỗ khí khái. Nhất thân rửa đến trắng bệch cũ quần áo, cùng 9 năm tiền độc nhất vô nhị, trên đầu vai như trước chịu đựng một cây đen kịt như thán trường côn, hiện lên kim loại sáng bóng. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy người vừa tới ấn tượng đầu tiên, chính là hào khí. Hào khí ngất trời, kẻ khác khuất phục. Lâm Dịch nhìn thấy người này, lại không hoài nghi kích động trong lòng dưới, lớn tiếng nói. Liệt đại ca, Liệt ánh mắt chuyển động, liếc mắt liền thấy được Lâm Dịch không kềm được cười ha ha. Tiểu huynh đệ, biệt lai vô dạng, con mắt như thiểm điện tiếng như hồng trung, cởi mở hào mại phong thái hiện ra không bỏ sót. Như vậy một câu đơn giản đối thoại toàn trường khiếp sợ. Lại là đến giúp Lâm Dịch. Lúc này đây Nhiễm Hàn cung chiến đấu kịch liệt vốn là hai cái nguyên anh đại tu sĩ trong lúc đó quyết đấu, nhưng tình thế liên tục thăng cấp bay lên đến lớn có thể hỗn chiến cuối cùng kinh động bán thần. Càng làm cho mọi người kinh hãi là, mỗi khi ba thế lực lớn lấy ra con bài chưa lật lúc luôn có cường đại tu sĩ xuất hiện bang trợ Lâm Dịch. Tứ đại Long Vương, Quỷ Vương xuất hiện, đã làm cho mọi người rung động, lúc này ba vị bán thần hàng lâm, lại còn có tu sĩ dám nhúng tay. Người này đến tột cùng là địa vị. Liệt, làm sao chưa từng nghe qua tên này? Vũ Khốc Tinh Quân chân mày nhíu chặt trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc lẩm bẩm đạo. Quả nhiên cùng ta bộ pháp vô cùng tương tự, Lâm Dịch trước bộ pháp chắc chắn chính là cùng người này sở học. Tử Vi Tinh Quân nghi ngờ nói, Vũ Khốc Tinh thuật ngoại trừ năm đó ngươi truyền nhân, còn có những người khác hiểu được. hẳn không có tông môn từ lúc mấy ngàn năm trước chinh phạt tiên đảo toàn quân bị diệt, hôm nay hiểu được vũ khúc tinh thuật chỉ có ta cùng Lâm Dịch, hơn nữa người này tựa hồ so với chúng ta bối phận cao hơn nữa. Vũ khúc tinh quân mặt khó hiểu, trừ ngươi ra cùng Lâm Dịch đã từng còn có một nhân hiểu được vũ khúc tinh thuật. Tử vi tinh quân ánh mắt sâu kín, thâm ý sâu sắc nói ra. Ngũ đại tinh quân cả người chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Quỷ vương thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm nói. Người này không đơn giản, ta nhìn không ra lai lịch của hắn, thậm chí ngay cả tu vi cũng không nhìn ra được, thâm bất khả chắc. Cái gì, mấy vị hợp thể đại năng trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh hãi, liền quỷ vương mạnh mẽ như vậy, tu sĩ cũng không biết lai lịch của người này, thậm chí nhìn không ra tu vi, người này là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là hồng hoang đại lục thần tiên? Quỷ vương tựa hồ nhìn thấu chúng nhân nghi ngờ trong lòng, lắc đầu nói. Có đúng hay không thần tiên ta cũng không rõ ràng lắm, cũng có thể là tu luyện cái gì ẩn giấu cảnh giới thủ đoạn, nói chung, người này đại không đơn giản. Vũ Tình cũng mang theo tiêu ý ôn nhu nói. Vũ Tình gặp qua tiền bối phong thái như trước, thực sự là kẻ khác mừng rỡ. Điệt nhìn thấy Lâm Dịch hai người nắm tay, lần thứ hai cười nói. Ha ha, hai cái tiểu oa nhi quả nhiên vẫn là cùng đi tới. Chuyện tốt, Liệt đi tới Lâm Dịch bên cạnh nhìn hai người liên tục gật đầu, mặt tươi cười, trong mắt không chút nào che giấu chính mình vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc cách 9 năm không gặp Lâm Dịch có một bụng nói muốn nói ra cũng không nhiều nhớ, mở miệng hỏi. Liệt đại ca cái này cửu năm ngươi đi nơi nào, làm sao biệt vô âm tín. Liệt tùy ý khoát khoát tay, có chút không cam lòng nói. Đừng nói nữa, ta đi ngang qua Nam vực gặp một chỗ trong rừng rậm ma khí dày đặc liền xông vào, ai biết khốn ở bên trong ra không được, một khốn chính là 9 năm, có thể nín chết một cái người. Nam vực ma khí, rừng rậm, mấy chữ này nhãn mới vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Dịch thất thanh nói. Lục đại ma vực một trong Mê Thất Xâm Lâm, ân ta cũng vậy, sau lại mới biết được cái địa phương quỷ quái này tên gì Mê Thất Xâm Lâm, quả nhiên có phần môn đạo. Liệt nhếch miệng cười cười. Ở đây đông đảo tu sĩ nghe được lần đối thoại, đều bị hoảng sợ, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Đạp không mà đứng ba vị bán thần cũng theo đó động dung. Lục đại ma vực cũng bị gọi hồng hoang tử vong cấm địa, hợp thể đại năng xông vào, nếu là hơi lơ là cũng sẽ ngã xuống trong đó. Ba người bọn họ mặc dù là bán thần tu vi, nhưng là tuyệt sẽ không dễ dàng đi bước vào ma vực trong. Càng làm cho đông đảo tu sĩ kinh hãi là cái này đại hán cư nhiên tại Mê Thất Xâm Lâm trong ngây người trọn 9 năm, lại bình yên vô sự. Nếu là việc này là thật tự quá kinh khủng, không có ai biết liệt lai lịch, mặc dù là ở đây ba vị bán thần cũng không rõ ràng lắm, người này giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, lai lịch thần bí, thực lực thâm bất khả chắc. Cách chương.